Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước, lối ra ở đâu? Bành sư huynh, chúng ta hình như bị nhốt ở đây rồi. Đệ tử Thăng Vân Tông giống như ruồi không đầu va chạm lung tung, rất nhanh phát hiện sương mù dày đặc, nhìn không thấy năm ngón tay này giống như mê cung. Cẩn thận, có người. Phập, đao mang lóe lên, một đệ tử Thăng Vân Tông đầu lìa khỏi cổ. Trong sương mù có người. Trong màn sương mù trắng xóa, có bóng người ẩn hiện, bọn họ phối hợp với phương vị đặc thù của cửu cung bát quái, hoàn toàn hòa làm một thể với sương mù, mờ mờ ảo ảo, không phân biệt được số lượng cụ thể. Thăng Vân tiểu nhi, thanh âm mang theo tiếng vọng truyền vào tai, các ngươi đã trúng đại trận của ta, như cá trong chậu, còn không mau thúc thủ chịu trói. Giả thần giả quỷ. Bành Thụy hướng về phía phát ra âm thanh, hung hăng chém ra một kiếm, kết quả chỉ làm sương mù cuộn trào, không có bất kỳ hiệu quả thực chất nào. Hắn giận dữ nói, Bàng Cảnh Hiên, phá trận cho ta. Thăng Vân Tông là một trong 36 tiên tông, môn hạ đệ tử đông đảo, tu tiên bách nghệ, tự nhiên sẽ có đệ tử chuyên môn phụ trách tu hành. Là cửu cung mê hồn trận. Bàng Cảnh Hiên rất nhanh nhận ra, đây là một loại trận pháp chuyên dùng để vây khốn địch nhân, thường là chiến trường biên giới mới dùng đến. Mê hồn trận. Bành Thụy nheo mắt, nói cách khác, bản thân trận pháp không có lực sát thương. Bàng Cảnh Hiên trả lời, đúng vậy, chỉ là chúng ta không ra ngoài được. Ai nói không có lực sát thương, xem các ngươi có chết hay không. Ầm ầm ầm. Trong sương mù dày đặc, đột nhiên sáng lên ánh lửa chi chít. Đó là từng mũi tên bốc cháy hừng hực, giống như mưa rào gió lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Hỏa tiễn. Bành Thủy tùy ý vung kiếm, liền đem toàn bộ tên bắn chặn đánh rơi, mỉa mai nói, lũ yêu nhân các ngươi, điên rồi sao, lại dùng binh khí phàm tục để đối phó chúng ta. Nếm thử cái này. Vút vút vút, âm thanh dây cung rung động từ bốn phương tám hướng vang lên, lại một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, lần này ngọn lửa mang theo trên mũi tên, toàn bộ đều là màu đỏ thẫm. Bành Thủy lại chém một kiếm tới, kết quả liền cảm giác được hơi nóng đáng sợ, ngay cả bề mặt thân kiếm đều xuất hiện hư hại có thể thấy bằng mắt thường. Những đệ tử không cẩn thận khác còn tưởng là hỏa diễm bình thường, trực tiếp dùng tay không bắt tên, kết quả trong nháy mắt liền cháy thành một đống cho tàn. Đây là hỏa diễm cấp bậc gì? Bành Thụy thần sắc ngưng trọng, nơi này có tu sĩ cảnh giới cao, hay là bảo vật gì? A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong góc của đám đệ tử Thăng Vân Tông, thỉnh thoảng lại có người chết vì hỏa diễm. Tản ra, đều tản ra. Bành Thụy hô lớn, Bàng Cảnh Hiên, còn không mau phá giải trận pháp. Đây là trận pháp ngụy tam giai. Bàng Cảnh Hiên, kẻ không lâu trước đây mới trở thành nhị giai trận pháp sư, mồ hôi lạnh đầy đầu, Bành sư huynh, ta e rằng bất lực. Chúng ta không có cách nào rời khỏi mê hồn trận. Bàng Cảnh Hiên, nghe vậy, Bành Thụy thoạt đầu ngẩn ra, sau đó phẫn nộ quát, ngươi còn mặt mũi nào nói mình là chân truyền đệ tử của thất trưởng lão. Ta, Bàng Cảnh Hiên vô cùng ủy khuất nói, ta năm nay mới 40 tuổi, nhị giai trận pháp sư chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Bớt nói nhảm, Bành Thụy quát lớn, phá không được cũng phải phá cho ta. Bằng không, hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này. Bàng Cảnh Hiên không còn lời nào để nói, đành phải ra lệnh cho mấy tên đồng môn hộ pháp, đồng thời lấy ra trận bàn trận kỳ, thử phá giải cửu cung mê hồn trận. Bành Thụy thì cầm phi kiếm, đan dược, phụ lục toàn bộ gia trì trên thân, cẩn thận quan sát xung quanh, thời khắc đề phòng có kẻ đánh lén. Mọi người đừng hoảng. Có người trấn an, chúng ta nhiều người bị vây ở đây như vậy, thủ trung từ trưởng lão rất nhanh sẽ phát hiện dị thường, sau đó đến cứu chúng ta. Đúng vậy, trưởng lão sẽ đến cứu chúng ta. Các đệ tử Thăng Vân Tông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Kim Đan trưởng lão. Thoáng chốc nửa canh giờ trôi qua, Bành Thụy dần dần phát hiện sự tình có chút không đúng. Đó chính là đạo cửu cung mê hồn trận này xác thực dọa người, nhưng như lời Bàng Cảnh Hiên đã nói, chỉ dùng để vây khốn địch, không phải giết địch. Sau mấy đợt tập kích ban đầu, người bên ngoài dường như chỉ phụ trách duy trì trận pháp không bị phá hoại, không còn chủ động tấn công, thậm chí có lúc còn rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Những người này, Bành Thụy trong lòng suy nghĩ, chỉ vây khốn chúng ta, lại không hạ sát thủ, có ý gì? Chúng ta đang đợi trưởng lão, bọn chúng đang đợi cái gì? Bọn chúng? Hắn cho mày, đột nhiên phản ứng kịp. Điệu hồ ly sơn, những người này đang dùng chúng ta làm mồi nhử, muốn dẫn thủ trung từ trưởng lão tới đây. Mục đích? Tồi ma đại trận. Những người này, chẳng lẽ là người của Đông Thắng Thần Châu? Bành Thụy sâu chuỗi một số manh mối lại, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Từ nửa năm trước, những kẻ này giết hại đồng môn của hắn, liền bắt đầu từng bước bố cục. Thú vị. Lũ kiến này vì tự cứu, ngược lại tốn không ít tâm huyết. Bàng Cảnh Hiên. Bành Thủy túm lấy vạt áo sư đệ, mau, tìm cách tìm một lối thoát, hoặc tìm cách truyền tin tức ra ngoài, nói cho trưởng lão biết đừng tới đây. Trưởng lão không tới, vậy chẳng phải chúng ta xong đời rồi sao? Bớt nói nhảm, mau. Đại Trạch Phương Thị. Khởi bẩm trưởng lão. Chu Thành Phong bởi vì bị thương, phụ trách dò xét vòng ngoài, cho nên không có rơi vào vòng vây. Lúc này hoảng hốt chạy về đại trạch chủ phong, không hay rồi, không hay rồi. Bành sư huynh bọn họ hình như bị vây khốn rồi. Nghe vậy, thủ trung tử không có phản ứng quá lớn, hắn chỉ chậm rãi hỏi có nguy hiểm đến tính mạng không? Chắc chắn có. Chủ thành phong nói, trên đại phong sơn, một mảnh trắng xóa, hẳn là yêu nhân đã sớm bày trận pháp, trưởng lão nếu không mau chóng đến đó, bành sư huynh bọn họ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thủ trung tử lâm vào trầm mặc, không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn về phía đông nam, dường như đang chờ đợi điều gì. Chủ thành phong sốt ruột xoay quanh, nhưng lại không dám mở miệng thúc giục. Ước chừng nửa chén trà sau, lại có mấy tên đệ tử Thăng Vân Tông chật vật chạy về, nhìn hướng bọn hắn, rõ ràng là phía Hoàng Hôn Cốc. Trưởng lão, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Đệ tử dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, chúng ta đi Hoàng Hôn Cốc dò xét tình huống giữa đường, gặp phải ma tu Thất Sát Tông. Không lâu trước đó, thủ trung tử chú ý tới dị tượng truyền đến từ Hoàng Hôn Cốc, lập tức phái người đi xem xét tình huống, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là chậm một bước. Thăm dò tiếp, thủ trung tử nói, gọi cả người của Trấn Ma Ti và Vinh Hoa Thành cùng đi. Trưởng lão, Chu Thành Phong vừa vội vừa sợ nói, vậy bành sư huynh bọn họ thì sao? Không thể không quản chứ. Ngoài Hoàng Hôn Cốc, Thất Sát Tông Tào Đông Quân, Vinh Hoa Thành Giang Thượng, cùng với Trấn Ma Ti Bát Vương Gia Triệu Tuân tụ tập một chỗ. Long Khôi thành công. Tào Đông Quân đột nhiên mở mắt, trên mặt phủ kín vảy rồng, truyền lệnh xuống, để thuộc hạ bắt đầu huyết tế. Giang Thành Chủ, Bát Vương Gia, hai vị hiện tại lập tức cùng ta tiến vào Hoàng Hôn Cốc, khống chế Long Khôi lấy đi Hoàng Thiên Tức Nhưỡng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành huyết tế. Đã an bài xong. Triệu Tuân thản nhiên nói, nhưng người của Trấn Ma Ti không thể cùng các ngươi đi, ta lát nữa cũng phải rút lui. Ta hiểu. Tào Đông Quân nói, lấy được Tức Nhưỡng, Bát Vương Gia liền đi trước. Lần này, Triệu Tuân dừng một chút, đa tạ Thất Sát Tông đã tương trợ. Ha ha, khách khí. Tào Đông Quân không nhanh không chậm nói, Tông môn ta và Đại Tống đã là đồng minh sinh tử, nên đồng tâm hiệp lực, cùng vinh cùng nhục. Tức Nhưỡng một khi tới tay, xin nhờ Đại Tống triều đình bảo quản cho thỏa đáng, tuyệt đối không để lộ tin tức, bằng không sơ sẩy một nước, ắt hỏng cả bàn cờ. Tào đường chủ cứ yên tâm. Triệu Tuân ngực có thành chúc, nói triều đình sớm đã chuẩn bị, nhất định có thể đem vật ấy giấu kín không chút tiếng động. Mưu đồ ở Bắc Dương đạo, đối với những tông môn ở trên kia mà nói, cũng là thần không biết quỷ không hay. Chúc mừng, chúc mừng. Giang Thượng chắp tay nói, triều đình có được chí bảo này, trong trăm năm tới sẽ tiến triển thần tốc, tin rằng chẳng bao lâu sẽ biến thành tiên đình chân chính. Đó là đương nhiên. Triệu Tuân nheo mắt, mấy chục vạn năm nay, tu tiên giới trật tự hỗn loạn, ngươi tranh ta đoạt, đến chết mới thôi, đâu có nửa điểm dáng vẻ của tu tiên giả. Rõ ràng là lũ thảo khấu, còn không bằng thảo khấu. Cho nên, thiên hạ này cần có trật tự. Cần một triều đình có thể trấn áp vạn cổ, để duy trì trật tự vốn có. Trách nhiệm này, Đại Tống ta đương nhiên phải gánh vác. Thôi được, bắt đầu hành động đi. Trước đó, trong Hoàng Hôn Cốc truyền đến dị tượng đột phá kim thân cảnh, đã dẫn tới đệ tử Thăng Vân Tông. Chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng, tránh cho lão già liên thủ trung kia chú ý tới. Dứt lời, ba người đều đeo lên pháp khí mặt nạ, che đậy diện mạo cùng đặc trưng vốn có, sau đó liền bay thẳng về phía Hoàng Hôn Cốc. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa mới động thân, trong sơn cốc phía trước lại lần nữa truyền đến dị tượng mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Trong tầm mắt của ba người, toàn bộ Hoàng Hôn Cốc đột nhiên bắt đầu chấn động dữ dội, tựa như địa long chờ mình, thậm chí mấy ngọn núi nhỏ đang nghiêng đổ, sụp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một đạo tường quang bảy màu phóng thẳng lên trời, xông vào chín tầng mây, sau đó hồi quang phản chiếu, chiếu rọi khắp đại địa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bắc Dương đạo đều bao phủ trong tường quang, trên bầu trời mây màu cuồn cuộn, tựa như một dòng thiên hà đang cuộn trào. Có vô số thần minh cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Đây là Tào Đông Quân, khóe mắt giật giật, không hay, là Tức Nhưỡng, có kẻ đã lấy Tức Nhưỡng đi rồi. Cái gì? Triệu Tuân kinh hãi thất sắc, ngươi không phải nói, Bạch Lương Bật sẽ chủ động đem Tức Nhưỡng giao cho chúng ta sao? Hẳn là người của Chu Tiên Môn đã nhìn thấu Long Khôi. Tào Đông Quân nói, không sao, tiến lên phía trước hai dặm nữa, ta có thể kích hoạt Long Khôi, bọn chúng không có tu sĩ kết đan, không ngăn được đâu. Vậy còn không mau lên. Cẩn thận. Giữa lúc mấy người nói chuyện, một tòa linh lung bảo tháp đỉnh thiên lập địa từ trên trời giáng xuống, với thế thái sơn áp đỉnh, nện về phía đỉnh đầu bọn hắn. Bọn hắn đều tế ra pháp khí bản mệnh, đồng loạt vung ra một kích toàn lực về phía bảo tháp. Đùng. Cùng với tiếng vang trầm đục, linh lung bảo tháp bay ngược về phía sau, lộ ra hai đạo thân hình ẩn sau, rõ ràng là Bạch Bào và Thanh Bào đứng sóng vai. Trong đó, Bạch Bào, một tay cầm trường thương, một tay cầm trường kiếm, trong thất khiếu bùng cháy hỏa diễm hừng hực. Lơ lửng dưới tường vân bảy màu, như thần tượng ma. Bộ dạng này, giống hệt như miêu tả trên lệnh truy nã, không phải Thiên Vũ Hoàng đế Trần Lỗi, thì còn có thể là ai? Hay lắm. Tào Đông Quân cười lạnh, thì ra là tiểu tử nhà ngươi liên hợp với người của Chu Tiên Môn giở trò quỷ, thế nào, cũng muốn Tức Nhưỡng sao? Ha ha, vị phàm tục đế vương này. Triệu Tuân mỉa mai nói, tình huống trước mắt, ngươi không phải nên đến đại trạch chủ phong tìm lão già thủ trung kia, nghĩ cách bảo vệ cái mai rùa của ngươi sao, chạy tới đây cho dù có thể lấy được tức nhưỡng, người có mạng dùng sao? Thành thật giao tức nhưỡng ra đây, bản vương có thể cho ngươi một cơ hội quy thuận Đại Tống triều đình, bằng không, hậu quả tự gánh. Đại Tống? Trần Tam Thạch hỏi ngược lại, tính là triều đình gì? Triệu Tuân sừng sốt, ngươi nói cái gì? Ta nói, Đại Tống tính là triều đình gì? Trần Tam Thạch, mặt không biểu tình, nói các ngươi khi mới lập quốc, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của Thiên Tông thượng nhân, chọn ra đám khôi lỗi giúp xử lý việc vặt mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một tông môn nhị lưu, dựa vào cái gì, lại có tư cách gì dám nói để chấm đầu quân Tống Đình. Ngược lại mới đúng, đại hán ta mới lập, ngược lại cần một số nhân thủ, không bằng Tống Đình các ngươi cả nước tới đầu quân, tương lai cũng không mất tước vị phong hầu, nhưng nếu chậm trễ nữa, cũng chỉ có kết cục diệt quốc phong tộc. Cuồng vọng tiểu nhi. Triệu Tuân bị hai chữ khôi lỗi chọc trúng chỗ đau, giận dữ quát ngươi, một phàm tục triều đình, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy? Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, đừng nói nhảm với hắn. Tào Đông Quân nhìn ra manh mối, không lãng phí thời gian, thân hình bạo trướng gấp đôi, biến thành mặt xanh nanh vàng, hình dáng tựa giao long, cầm một thanh xích hồng khoát kiếm có răng cưa, để lại tàn ảnh tại chỗ, lao thẳng về phía Bạch Bào. Vinh Hoa Thành thành chủ Giang Thượng theo sát phía sau, một thanh Hỗn Nguyên Kim đao tựa như ngọn núi nguy nga, chém xuống đỉnh đầu đối phương. Bát Vương gia Triệu Tuân đang muốn ra tay, liền có một kiếm đâm thẳng vào mặt hắn. Triệu lão bát, đối thủ của ngươi là ta. Thượng quan Tư Hành, sao chỗ nào cũng có ngươi. Hai người lâm vào khổ chiến. Một bên khác, Trần Tam Thạch lơ lửng giữa không trung, sừng sững bất động, mãi đến khi thanh huyết sắc khoát kiếm kia chỉ còn cách mình hơn trượng, mới đột nhiên đâm ra trường thương, cùng kiếm phong giao thoa mà qua, thay đổi phương hướng tấn công của đối phương, đồng thời đâm thẳng vào cổ họng kẻ địch. Trong khoảnh khắc, Tào Đông Quân liền cảm giác được mình như đang ở trong lò lửa, vội vàng lùi nhanh, mới miễn cưỡng tránh được thương mang. Mà Hỗn Nguyên Kim đao của Giang Thượng càng bị Long Uyên kiếm vững vàng chặn lại, khó mà xuống thêm nửa tấc. Vạn kiếm thiên lai. Tào Đông Quân đang muốn xông lên, liền thấy kiếm khí dày đặc từ sau lưng Bạch Bào tuôn ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một thanh tự kiếm dài hơn trượng, nện thẳng xuống thiên linh, không thể không thi pháp ngăn cản. Trần Tam Thạch thừa cơ đánh lui Giang Thượng, sau đó mang theo phần thiên chi hỏa, nhào thẳng về phía Tào Đông Quân, người sau phát ra tiếng gầm rú như dã thú, lựa chọn chính diện nghênh đón. Giang thành chủ ở không xa vội vàng xông tới, cùng Thất Sát Đường chủ Giáp Công từ hai phía, ba người lâm vào hỗn chiến, dưới tường vân bảy màu, tiếng nổ lớn như sấm liên tục không ngừng. Tào Đông Quân và Giang thành chủ, một kẻ là chân lực viên mãn, một kẻ là trúc cơ hậu kỳ, hai người bọn hắn liên thủ, vậy mà cũng không làm gì được Bạch Bào nhân trước mặt. Đối phương cầm trường thương và trường kiếm, võ đạo thi triển ra không có chút sơ hở nào, rất có cảm giác ép người, nếu không phải đơn thuần luận cảnh giới vẫn còn thắng một bậc, hai người bọn hắn chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ. Gia hỏa này, Tào Đông Quân trong lòng có chút kinh ngạc. Mười mấy năm trước, hắn nhớ rõ gia hỏa này chẳng qua chỉ là võ giả chân lực trung kỳ mà thôi, đến bây giờ, vậy mà đã có thể ung dung ứng phó hai gã tu sĩ có chiến lực trúc cơ hậu kỳ. Phòng trường võ đạo, tiền đồ song tu, hơn nữa võ đạo ít nhất chân lực hậu kỳ, tiền đồ hẳn cũng có trúc cơ trung kỳ. Tính theo tốc độ này, đối phương chỉ sợ là thượng phẩm thậm chí thiên phẩm linh căn, thiên phú võ đạo cũng là nhất đẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại thêm mấy chục năm, liền hoàn toàn đủ để kết đan. Chẳng lẽ, miền đất cằn cỗi kia, thật sự có thể xuất hiện một tu sĩ kim đan cảnh giới? Một khi xuất hiện một tu sĩ kết đan, Đông Thắng Thần Châu đối phó sẽ phiền phức. Phần thiên hô hấp pháp. Tào Đông Quân trong quá trình giao thủ, dần dần ý thức được kinh mạch của mình bị hỏa diễm ăn mòn, chân lực đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đoán được căn nguyên võ đạo của đối phương. Cứ tiếp tục đánh như vậy, hai người bọn hắn chỉ sợ sẽ bị vượt cảnh giới giết chết. Cùng lúc đó, tường quang bảy màu trên không trung đột nhiên bắt đầu co rút lại, tất cả dị tượng tường thủy đều hướng về phía chính nam bay đi, đồng thời trở nên càng thêm yếu ớt. Không tốt, có người muốn mang Hoàng Thiên Tước bỏ chạy. Tào Đông Quân trở nên nóng nảy, Giang thành chủ, đừng dây dưa với hắn nữa, chuyện đã lớn, việc cấp bách là mau chóng kích hoạt Long Khôi, sau đó lấy được tức nhưỡng. Được, Giang thành chủ hét lớn, ở đây giao cho ta. Chết tiệt, Tào Đông Quân mấy lần muốn thoát thân, nhưng chỉ cần hơi có ý lùi lại, Cán Long Đảm Lượng Ngân Thương mang theo liệt diễm kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn quyết tâm, trực tiếp lấy ra một tấm huyết sắc phù triện, sau khi kích hoạt nó, lập tức có một cái đầu lâu hướng Bạch Bào nhân há to miệng máu. Phù bảo là dùng pháp bảo huyết sát ma cốt luyện chế mà thành. Trần Tam Thạch không có ý định cưng rắn chống đỡ phù bảo, thân hình lóe lên liền lùi ra ngoài hơn 10 trượng. Tào Đông Quân cũng nắm lấy khe hở này nghênh ngang rời đi. Trên chiến trường chỉ còn lại một mình Giang thành chủ, pháp lực trong đan điền của hắn đã bị thiêu đốt hơn phân nửa, tự biết không phải đối thủ, thấy Tào Đông Quân thuận lợi rời đi, liền cũng bấm pháp quyết muốn rút lui. Chạy đi đâu? Trần Tam Thạch dương cung lắp tên, trên dây cung cài rõ ràng là Vệ Pháp Thiền, mang theo chân lực bàng bạc hóa thành một vệt sáng bắn về phía sau lưng thành chủ. Vệ Pháp Thiền, Giang thành chủ và Khâu Ngạn quen biết, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của Vệ Pháp Thiền mà đối phương bồi dưỡng, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị gia hỏa này dùng làm mũi tên. Hơn nữa hắn bất luận tránh né thế nào đều không thể tránh ra. Nhược điểm lớn nhất của phệ pháp tiền chính là khó tiếp cận địch nhân, giờ khắc này nhược điểm này lại hoàn toàn được bù đắp. Bùm bùm bùm, mấy con phệ pháp tiền nổ tung, Giang Thành Chủ vừa triệu hồi pháp khí ngăn cản, vừa lui về phía sau. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch lại lần nữa xông tới, phần thiên chi hỏa trên bề mặt Long Uyên kiếm chuyển hóa thành vạn thú liệt hỏa càng thêm cương mãnh bạo liệt, một kiếm xẹt qua, cắt xuống đầu đối phương. Ngoài trăm trượng, Triệu Vương gia phát hiện tình huống không ổn, sau một kích đổi chiêu với Thượng Quan Tư Hành, liền triệu hồi tỏa kỵ Ngô, chạy trốn về phía xa. Không cần đuổi theo, Trần Tam Thạch đi tới bên cạnh y. Mục đích của bọn họ ở đây vốn là kéo dài thời gian. Chốt thời gian này đủ để hoàn thành an bài trước đó. Mà y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Truyền lệnh, xuất binh Thiên Thủy, Đại Trạch Chủ Phong. Do lượng lớn đệ tử Thăng Vân Tông bị vây khốn ở Nam Sơn, lúc này lực lượng phòng bị của Tồi Ma Đại Trận đã không chỉ có đệ tử bản môn, tu sĩ Lý gia cũng dốc toàn lực xuất động. Trưởng lão, Chu Thành Phong lại lần nữa vội vã trở về bẩm báo, xảy ra chuyện lớn, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Tu hành phải tính khí, hoảng hốt hấp tấp, còn ra thể thống gì? Thủ Trung Từ ngắt lời đối phương, Trần An nói, từ từ nói, tình hình Hoàng Hôn Cốc thế nào? Bên ngoài toàn là ma tu thất sát tông, đệ tử không cách nào tiếp cận Hoàng Hôn Cốc, nhưng lại thấy những nơi khác ở Bắc Dương Đạo, ma tu đang tiến hành tàn sát, sau đó thu thập máu tươi của người sống, chắc chắn là một trận huyết tế. Chu Thành Phong lắp bắp nói, không chừng, còn có quan hệ với chính ma đại chiến ở biên cảnh, chắc chắn đã mưu đồ từ lâu. Thủ Trung Từ thản nhiên nói, ma tu có bao nhiêu người? Đầy trời dập đất toàn là người. Chu Thành Phong nói mơ hồ, khó mà phân biệt rõ ràng tình hình thực tế. Thủ Trung Từ trưởng lão. Mãi đến khi một lão già tóc trắng xóa chạy về, quả thật xảy ra vấn đề lớn, nhưng không phải nhằm vào chúng ta. Bắc Dương Đạo xuất hiện lượng lớn ma tu, dương danh nghĩa thất sát tông huyết tế. Trong đám ma tu này, còn bao gồm cả người của mấy đại gia tộc. Cục diện hiện tại, chỉ dựa vào nhân thủ của Trấn Ma Ti Bắc Dương Đạo và Vinh Hoa Thành, chỉ sợ là đã không thể khống chế nổi rồi. Thủ Trung Từ trầm ngâm nói, luyện thi tông ma đạo nhiệt chứng nhiều năm trước, thường xuyên thông qua huyết tế tương tự để tế luyện cương thi, lần này thất sát tông lại đang luyện tà công gì? Tam giới lục đạo, hỏng chính là hỏng ở những kẻ tâm thuật bất chính này. Đại Phong Sơn thì sao, có tin tức gì không? Tạm thời vẫn chưa. Lý gia lão tổ Lý Thịnh trầm giọng nói, trưởng lão nếu không ra tay, những đệ tử kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Hậu bối có thiên phú tốt nhất của Lý gia bọn hắn, đều ở dưới trướng Thăng Vân Tông, hiện giờ toàn bộ bị vây khốn ở Đại Phong Sơn, sao có thể thấy chết mà không cứu? Đúng vậy, không thể không cứu. Thủ Trung Từ khẽ thở dài. Đây chính là hơn 100 đệ tử, nếu thật sự toàn bộ ngã xuống ở đây, chưa nói đến tông chủ và thái thượng trưởng lão sẽ nổi giận. Bản thân lão già này, chỉ sợ là cũng không còn mặt mũi nào trở về. Nhưng Tồi Ma Đại Trận. Ầm ầm ầm. Ngay lúc Thủ Trung Từ cẩn thận suy tính, phía trên bầu trời phía trước, đột nhiên sáng lên thất thải tường quang, tường tụy dị tượng bao phủ thiên địa. Hít, đây là chuyện gì? Dị tượng như vậy? Lý Thịnh trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ có tứ giai, thậm chí thượng cổ bảo vật xuất thế? Chờ đã, đó không phải là hướng Hoàng Hôn Cốc sao? Thủ Trung Từ vốn bất động như núi, lại sau khi thiên địa dị tượng xuất hiện, đột nhiên đứng dậy, thần sắc cũng theo đó trở nên cực kỳ phức tạp. Loại tường tụy này, tuyệt đối không chỉ tứ giai. Không bao lâu nữa, tất cả tu sĩ cảnh giới cao ở xung quanh Bắc Dương Đạo đều sẽ phái người tới. Đây là vật gì? Ở vị trí Hoàng Hôn Cốc? Chẳng lẽ nói, thần mục linh dịch chỉ là mùi nhừ, bạch gia còn giấu thứ chân quý hơn? Đang xuất thần, tường thủy giữa thiên địa xuất hiện ngắn ngủi rồi tiêu tán, chỉ còn lại một vệt linh quang, hướng về phía nam mà đi, chính là hướng Đại Phong Sơn. Hiện tại xem ra, Thủ Trung Từ tự nhủ, huyết tế của thất sát tông, rất có thể cũng có liên quan đến kiện bảo vật này, không được, không thể cứ nhìn như vậy nữa. Lý Thịnh, người ở đây trông coi cho tốt, lão phu đi một lát sẽ về. Trưởng lão yên tâm. Lý Thịnh khẳng định nói, Lý Thịnh ta tuy rằng kết đan vô vọng, nhưng bằng vào Kính Nguyệt kiếm quyết, ở trong Bắc Dương đạo này, danh hiệu dưới kim đan vô địch, vẫn là đảm đương được, nhất định sẽ liều chết bảo vệ Tồi Ma đại trận. Tốt nhất là như vậy. Thủ Trung Từ cuối cùng liếc nhìn Tồi Ma đại trận, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, bay lên không trung, nháy mắt biến mất không thấy. Hắn đương nhiên biết, bản thân vừa đi, rất có thể sẽ trúng kế điệu hồ ly sơn, có người sẽ nhắm thẳng vào Đại Trạch Chủ Phong mà đến. Chỉ có điều Tồi Ma đại trận không thể gián đoạn. Thôi vậy, dù sao cũng tốt hơn so với việc hơn trăm đệ tử toàn bộ chết ở Đại Phong Sơn. Phải biết, cho dù là chiếm được Đông Thắng Thần Châu, cũng không phải là địa bàn của một mình Thăng Vân Tông, lần này Tồi Ma đại trận 36 tiên tông phần lớn đều có xuất lực, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một phen ngươi tranh ta đoạt. Hơn nữa chờ đợi tổ mạch phục hồi, ngắn thì mấy chục năm, dài thì mấy trăm năm, cuối cùng ai thu lợi nhiều nhất, còn phải do Thiên Tông lên tiếng. Nếu hơn 100 đệ tử toàn bộ chết hết, rất có thể sẽ dẫn đến Thăng Vân Tông xuất hiện tình trạng hụt hẫng. Đến lúc đó, cho dù là chiếm được tổ mạch, chỉ sợ cũng không có phần của Thăng Vân Tông. Ngược lại là vật tường thủy kia dường như không tầm thường, nếu có thể lấy được nó, có lẽ đối với Thăng Vân Tông mà nói, còn có lợi hơn so với tổ mạch. đến như tồi ma đại trận, hủy thì cứ hủy đi. Dù sao bảo vật tàn dư thời thượng cổ vốn là do Thăng Vân Tông tìm được, các tông môn khác cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Sau khi suy đi tính lại, Thủ Trung Tử càng thêm kiên định lựa chọn của mình, tay bấm pháp quyết, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít, phong cảnh dưới chân thoáng chốc lướt qua. Luyện khí, chu cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành, kim đan tu sĩ thì trực tiếp đằng vân giá vũ, tốc độ so ra còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc, hắn đã tới nơi cần đến Đại Phong Sơn. Thủ Trung Tử đạo nhân, một thân đạo bào trắng thuần, đạp trên một đám mây mù, từ trên cao nhìn xuống ngọn núi, chỉ thấy trong tầng tầng lớp lớp cây cối, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Cửu Cung Mê Hồn Trận. Hắn đối với trận pháp tuy không tinh thông, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra chút ít huyền cơ, lập tức từ trong ngực lấy ra một nắm đinh đen, miệng lẩm bẩm, sau đó vung tay lên. 6636 chiếc đinh đen, tựa như sao trời đầy trời, tỏa ra kim quang lấp lánh, mang theo những phù văn nhỏ bé đến mức mắt thường khó mà nhận thấy, hướng về phía mặt đất nện xuống. Vù vù vù, tấn công tựa như mưa phùn, lại khiến cho cả tòa Đại Phong Sơn rung chuyển không ngừng, Cửu Cung Mê Hồn Trận bao phủ bên trên càng bắt đầu tan rã. Trong Cửu Cung Mê Hồn Trận, Tề Thành, tay cầm trận kỳ, là người đầu tiên phát giác ra dị thường, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, bình tĩnh nói với các giáo úy Thiên Dung Thành, tế điệu Hồ Ly Sơn của bệ hạ đã thành công, Thủ Trung Tử kia đã ở trước mặt chúng ta. Cửu Cung Mê Hồn Trận không chống đỡ được lâu, lát nữa trận pháp vừa phá, mọi người hãy phân tán mà chạy, nếu có thể rời khỏi nơi này, hãy trở về phàm tục ẩn thân, chờ điều lệnh rồi lại tập hợp. Đều nghe rõ cả chưa? Đám người này phần lớn vẫn là luyện khí tu sĩ, dù có ở lại cũng không đủ cho kim đan cao nhân nhét kẽ răng, tự nhiên là có thể sống sót một người thì cứ sống sót. Tề đại nhân yên tâm, chúng ta nhớ kỹ rồi. Các giáo úy ẩn thân trong trận pháp nhao nhao đáp lời. Bọn họ cũng rất rõ ràng lần này mình là mồi nhử, cửu tử nhất sinh, nhưng càng hiểu rõ nếu không làm như vậy, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều sẽ gặp đại họa. Những người này tuy rằng hiện tại là tu tiên giả, nhưng dù sao tu vi còn thấp, tuổi còn trẻ, phần lớn cũng không thể đoạn tuyệt hồng trần, còn có gia quyến ở trong Thần Châu. Dù là vì người thân, cũng đáng để bọn họ làm như vậy. Nhóc con được đấy. Ôm Trực phun nước bọt khen ngợi Tề Thành, tuổi không lớn, lại có thể giống như lão Hứa, lâm nguy bất loạn, lát nữa người đi trước, ta yểm trợ cho. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Cửu Cung Mê Hồn Trận đã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, tựa như một trận cuồng phong thổi qua, thổi tan toàn bộ sương mù. Trưởng lão, là Thủ Trung Tử trưởng lão đến rồi. Bàng Cảnh Hiên kinh hỉ vạn phần. Trưởng lão, Bành Thụy lại là người đầu tiên nhắc nhở, trưởng lão mau trở về Đại Trạch Chủ Phong, đây rất có thể là kế điệu Hồ Ly Sơn. Ha ha, tên nhóc này. Thủ Trung Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thật sự lo lắng tồi ma đại trận, thì không nên giấu ta chạy đến nơi này. Ta, Bành Thụy hồ thẹn nói, đệ tử chỉ là nóng lòng báo thù. Được rồi, Thủ Trung Tử ngắt lời, trước tiên đem đám ma tu này thanh lý đi đã. Mất đi sự bảo vệ của Mê Hồn Trận, tất cả giáo ý của Thiên Dung Thành đều lộ ra không thể che giấu. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, lập tức bắt đầu rút lui theo an bài ban đầu, chỉ là... Nào có dễ dàng như vậy? Trên tầng mây, từng đạo phong nhận không có chuôi kiếm xuất hiện sau lưng Thủ Trung Tử, hắn nhẹ nhàng phất tay, kiếm phong dày đặc tựa như châu chấu tràn xuống mặt đất, giống như chém dưa thái rau, nơi đi qua, máu chảy thành sông. A, cứu ta với! Ta không phụ sự bồi dưỡng của bệ hạ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ai oán khắp nơi. Đệ tử Thăng Vân Tông trước đó bị vây khốn, cũng bắt đầu điên cuồng trả thù. Đi! Choang, Uông Trực một đao chém bay phi kiếm của một tu sĩ trúc cơ cảnh giới, che chở trước mặt Tề Thành, thúc giục ngươi còn không mau đi. Uông tướng quân, Tề Thành lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngài hiện tại là quốc công, lại là sư huynh của bệ hạ, ta sao có thể để ngài yểm trợ. Uông Trực vừa ứng phó với đệ tử Thăng Vân Tông, vừa mắng, ngươi là nhân tài, chết thì đáng tiếc, bớt nói nhảm đi, mau cút, nếu không hai chúng ta đều phải chết ở đây. Tề Thành nhìn thấy các giáo úy liên tiếp chết trước mắt, lý trí mách bảo không nên tranh cãi nữa, vì vậy nghiến răng xoay người, kéo theo thái giám trẻ tuổi còn đang liều mạng với người khác, Đông Phương, mau đi, mau đi. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Xử lý bọn họ, đối với kim đan tu sĩ mà nói, thật sự là không tốn chút sức lực nào. Giờ phút này, Thủ Trung Tử đạo nhân vừa điều khiển pháp khí thu gặt tính mạng, vừa thả thần thức ra ngoài, tìm kiếm dấu vết của bảo vật. Không đúng, lão phu rõ ràng đã thấy thất thải tường quang biến mất tại nơi này, lại chạy đi đâu mất rồi. Hừm, hắn đang cẩn thận tìm kiếm manh mối, chợt chú ý tới động tĩnh phía sau, lại có kẻ đến. Đường chủ Thất Sát Tông, Tào Đông Quân, lướt nhanh trên không, bên cạnh hắn là một quái thai tựa người mà không phải người, tựa rồng mà không phải rồng, rõ ràng chính là Bạch Gia gia chủ. Không lâu trước đó, hắn hất văng Bạch Bào, thuận lợi tiếp cận Bạch Lương Bật, triệt để luyện hóa y thành long khôi, sau đó liền không ngừng nghỉ chạy tới nơi này, kết quả lại phát hiện dị tượng của Hoàng Thiên Tức Nhưỡng đã biến mất. Ngược lại, trên Đại Phong Sơn dường như đang diễn ra một trận hỗn chiến. Thăng Vân Tông, Tào Đông Quân nhận ra một nhóm người là đệ tử Thăng Vân Tông, còn nhóm khác, hắn suy đoán có thể là Chu Tiên Môn, cũng có thể là đám người đại hán kia. Không ngờ, hán triều lại bồi dưỡng được một đám tu sĩ lớn như vậy, mới chỉ có mười mấy năm mà thôi. Vù, giữa lúc thất thần, phía trước đột nhiên truyền đến sát ý nồng đậm vô cùng, Tào Đông Quân ngẩng đầu nhìn, liền thấy từng đạo phong nhận màu bạc lấp lánh dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm phong không có chuôi, sau đó hóa thành lưu quang màu vàng, xé rách không khí lao thẳng về phía gã. Long Khôi, gã gầm lớn một tiếng. Long Khôi bên cạnh thân hình lóe lên, chắn trước mặt chủ nhân, toàn thân sát khí quấn quanh, hai tay giao nhau ngăn cản, kim thân thi triển, cả người tựa như pho tượng long thần. Ầm ầm ầm, hai bên va chạm, kích thích sư ba pháp lực đáng sợ, âm thanh phát ra trực tiếp chấn chết những sinh linh bình thường trong phạm vi mấy dặm, cả tòa Đại Phong Sơn trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa. Thủ Trung Tử thu hồi kiếm phong, mà Bạch Lương Bật thì nặng nề rơi xuống đất. Một kích giao thủ này, hai người ngang tài ngang sức. Kim thân cảnh võ giả. Thủ Trung Tử hơi kinh ngạc, nhìn võ tu kim thân hai mắt trống rỗng tựa như dã thú trên mặt đất, không đúng, đây hẳn là khôi lỗi do ma công nào đó luyện chế ra. Huyết tế ở Bắc Dương đạo là do các ngươi giở trò quỷ. Thủ Trung Tử. Tào Đông Quân không trả lời vấn đề của đối phương, chỉ núp sau lưng Long Khôi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn đang thắc mắc tức nhượng biến mất không thấy tăm hơi, hóa ra là bị lão già ngươi chặn ngang. Ngươi nói cái gì, tức nhượng? Thủ Trung Tử trong đầu nhanh chóng tìm kiếm từ ngữ này, còn ngươi cũng theo đó run rẩy, ngươi nói là hậu thổ tức nhượng hay là hoàng thiên tức nhượng? Bớt giả ngu giả ngơ đi. Tào Đông Quân mắt đỏ ngầu, Thủ Trung Tử, ngươi không phải đối thủ của Long Khôi này, mau giao tức nhượng ra đây, lão tử tha cho ngươi một mạng. Bọn hắn ẩn núp ở Bắc Dương đạo, mưu đồ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới thành công, sao có thể rơi vào tay kẻ khác. Khôi lỗi này của ngươi có thể đánh thắng lão phu hay không, tạm thời không bàn tới. Thủ Trung Tử nói, nhưng lão phu cũng là đến đây tìm kiếm bảo vật, cũng không nhìn thấy tức nhưỡng mà ngươi nói ở đâu. Ha ha ha ha. Nghe thấy lời này, Tào Đông Quân thả tiếng cười lạnh, Thủ Trung Tử. Ngươi coi lão tử là trẻ con lên ba, dễ lừa như vậy sao? Chuyện tức nhưỡng, há là Thăng Vân Tông có thể giữ được. Cho dù bọn hắn có được tức nhưỡng, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không chịu giao ra, vậy thì chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Tào Đông Quân biết, chuyện tức nhưỡng không giấu được nữa. Nhưng đã đến nước này, gã cũng chỉ có thể trước tiên lấy được đồ vật rồi tính sau. Bạch Lương Bật tựa như thần tượng, mang theo sát khí cuồn cuộn, tựa như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nện về phía trước. Ha ha! Trong khoảnh khắc này, Thủ Trung Tử đột nhiên hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh tự giễu cợt, lão không những trúng kế điệu hồ ly sơn không thể không trúng, mà còn trúng kế mượn đao giết người. Mưu kế hay, ẩn nấp trong bóng tối, không biết từ lúc nào, đã dẫn dụ kim đan tu sĩ là lão rời đi. Chỉ là không biết, kẻ bày ra ván cờ này, là người của Chu Tiên Môn, hay là Thiên Vũ Hoàng đế Trần Lỗi của Đông Thắng Thần Châu. Gian xào rào hoạt, gian xào rào hoạt. Không có thời gian suy nghĩ, Thủ Trung Tử không thể không điều khiển bản mệnh pháp khí, đón đỡ trọng kích của khôi lỗi kim thân, trong lòng thầm than thở. Kim thân võ giả, lại còn là khôi lỗi, hôm nay sợ là, phải chịu thiệt rồi. Bắc Dương đạo, núi hoang, đỉnh núi. Hứa Văn Tài vụ phiến luân cân, đứng trên tảng đá lớn, phóng tầm mắt quan sát địa hình địa thế trong vòng trăm dặm. Phía trước, hai tên thái giám Đông Sường vừa bảo vệ kề cận, vừa mở ra một bức địa đồ Bắc Dương đạo rộng lớn. Hắn cầm bút lông, chấm chấm, vẽ vẽ, hồi lâu sau mới chậm rãi đặt xuống, được rồi, trình cho Phùng Dung tướng quân. Vâng, tể phụ đại nhân. Một tên thái giám trong đó thu lại quyền trục, tuân theo mệnh lệnh. Khụ khụ. Gió nhẹ thổi qua, Hứa Văn Tài tóc mai điểm bạc ho khan vài tiếng. Hắn nhìn xuống sông núi bao la, thở dài một tiếng, núi cao sông dài, rộng lớn vô biên. Lão Hứa, Trần Độ Hà nhà cổng có đuôi chó trong miệng ra, ngươi cảm khái cái gì vậy? Ha ha, Hứa Văn Tài cười nói, lão thần đang cảm khái, thiên địa rộng lớn, bản thân lại là phàm nhân tuổi thọ có hạn, không thể tiếp tục phò tá bệ hạ. Ồ, Trần Độ Hà không tỏ ý kiến, dừng một lát, nhàn nhạt nói, hay là ta luyện ngươi thành cương thi? Hứa Văn Tài cười khổ lắc đầu, ý tưởng của điện hạ quả thật kỳ lạ, chỉ là loại tà thuật này có hại thiên đạo. Cho dù có thể thành, cũng không được thiên địa dung thứ, xin điện hạ hãy bỏ qua cho lão thần. Những năm gần đây, hắn cũng nghiên cứu qua rất nhiều điển tịch tu tiên giới, đối với chuyện tu hành, cũng coi như biết không ít. Điện hạ, người nên tiếp tục chăm chỉ tu luyện, sau này còn phó tá bệ hạ, chinh phạt thiên thủy, phụng hành đại đạo. Trần Độ Hà ngáp một cái, tựa hồ đối với việc này không có hứng thú. Hứa Văn Tài lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, bấm đốt ngón tay nói, Bắc Dương đạo sắp có mưa, chính là thời điểm tốt để xuất binh. Hắc, lão Hứa. Trần Độ Hà tỉnh táo lại, ngươi tuy chỉ là phàm nhân, nhưng có vài bản lĩnh mà tu sĩ cũng không có, ví như quan sát thiên tượng, dạy ta đi. Thân phận điện hạ cao quý, loại thuật ngũ tệ tam khuyết này, vẫn là không nên dính vào thì hơn. Hứa Văn Tài nói, xin điện hạ hãy theo ta rời khỏi nơi này, nên đi hội quân, xuất binh thiên thủy. Nam Lĩnh Trấn. Từ mấy năm trước, thiên tập quân đã đóng quân ở nơi này. Đội quân thiên tập này tổng cộng hơn 5.000 người, đến từ Bắc Lương quân lừng danh, cùng các tinh nhuệ của Đại Hán Vương Triều rút ra chọn lựa mà thành. Trong mắt bách tính địa phương, không khác gì thiên binh thiên tướng. Bởi vì tòa kỵ của bọn họ, không phải chiến mã theo nghĩa truyền thống, mà là thiên mã, trước kia chỉ thấy trong thoại bản, nghe trong miệng tiên sinh kể chuyện ở Trà Lâu. Có con chạy trên mặt đất nhanh như tia chớp, có con bay trên trời cuồn cuộn như sấm. Thêm vào đó, kỵ binh khoác giáp trụ, cầm binh khí, ngày đêm thao luyện trên 9 tầng mây, uy thế huy hoàng, khiến người ta kính sợ. Thùng thùng thùng. Ngày hôm đó, tiếng trống trận đột ngột vang lên, chấn động trăm dặm. Cảnh tượng tiên binh thao luyện ngày thường tái hiện, mây trên 9 tầng trời bắt đầu cuồn cuộn, từng con thiên mã giang cánh, mang theo tướng sĩ mặc giáp sáng loáng xông thẳng lên trời. Các ngươi mau nhìn, thuyền này sao lại ở trên trời? Đúng là vậy, thần tiên, binh mã đại hán triều ta, đều là thiên binh thiên tướng. Keng, trên chiến thuyền dẫn đầu, Phùng Dung tướng quân giơ cao trường đao, giọng nói như chuông lớn, vang vọng thiên địa, xuất phát, tiến quân. Bắc Dương đảo, trên mặt đất đang chìm trong biển máu tanh tươi, không biết từ khi nào bị mây đen dày đặc bao phủ. Rắc, một tiếng sét giữa trời quang, mưa to như chút nước, xối rửa vết máu trên mặt đất lầy lội, cùng những ngọn núi cao vút. Trong đại trạch Phương thị, cảnh giới trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Đệ tử Lý gia, Thăng Vân tông, tuyệt đại bộ phận nhân thủ trấn Ma Ti, đều tập trung ở đây, bảo vệ an toàn cho tồi ma đại trận. Bẩm báo lão tổ, Vinh Hoa thành thành chủ Giang Thượng phản bội gia nhập ma giáo, khách khanh tu sĩ trong thành đều cấu kết với người của Thất Sát tông. Lão tổ, Bát Phương gia không rõ tung tích. Có người nhìn thấy thủ trung từ trưởng lão ở vùng Đại Phong Sơn giao chiến ác liệt với ma tu, sau đó hai người đuổi nhau đi xa, tạm thời chưa có tin tức. Cù Lăng Xuyên cùng rất nhiều người cấu kết với Thất Sát tông. Trương gia phát sinh nội loạn. Dưới huyết tế, toàn bộ Bắc Dương đạo loạn thành một nồi cháo. Lão tổ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lý gia lão tổ Lý Thịnh trầm giọng nói, không liên quan đến chúng ta, làm tốt chuyện của mình. Nhưng, một đệ tử trẻ tuổi vô cùng rối rắm nói, thật sự không cần phái người ra ngoài sao? Nếu cứ mặc kệ, chỉ sợ phàm nhân toàn bộ Bắc Dương đạo đều bị tàn sát hết. Tàn sát hết thì cứ tàn sát, có liên quan gì đến chúng ta? Lý Thịnh lão tổ mặt không biểu cảm nói, nếu tồi ma đại trận xảy ra vấn đề, mới là tai họa diệt môn của Lý gia ta. Mau, đem tất cả khách khanh ngoại tộc trong Phường thị, chỉ cần có chiến lược từ trúc cơ trở lên, tập hợp hết ở chủ phong. Vâng, đưa một người đi, rất nhanh lại có một nhóm người trở về. Lần này, người đến là đệ tử Thăng Vân Tông, Bành Thụy. Hắn hoảng hốt chạy về, trực tiếp nói, thủ trung từ trường lão gặp cường địch không thể thoát thân, bọn ta cố ý chạy về xem xét, tình hình nơi này thế nào. Thì ra là tiểu Bành đạo hữu. Lý Thịnh nói, mọi thứ vẫn như cũ, không có dị thường. Nhất định phải cẩn thận. Bành Thụy nhìn mưa to tầm tã, thần sắc nghiêm trọng, hôm nay nhất định sẽ có kẻ thừa dịp đại loạn, ý đồ phá hoại tồi ma đại trận. Tiểu đạo hữu yên tâm. Lý Thịnh tính trước kỹ càng, nói, thêm người của trấn Ma Ti, trong ngoài phường thì có hơn 400 tu sĩ, chủ phong lại có hộ sơn đại trận, thêm lão phu ở đây, trừ phi có hơn ngàn ma tu cùng nhau tấn công, hoặc kim đan đích thân tới, bằng không, nhất định vạn vô nhất thất. Phường thị, truyền tống trận. Lão tổ có lệnh. Mời tất cả khách khanh, đến chủ phong, bảo vệ đại trận. Lão tổ có lệnh, mời tất cả. Mấy tên tu sĩ phụ trách truyền lệnh, ngự kiếm phi hành trên không trung phường thị, không ngừng truyền đạt chỉ lệnh. Nơi này chủ yếu phụ trách trông coi truyền tống trận, nhưng trên thực tế phòng bị không tính là nghiêm ngặt, số lượng người cũng không nhiều, dù sao truyền tống trận đã nhiều năm không sử dụng. Cù huynh, Từ Hữu Lượng đi ngang qua nơi này, thúc giục, ngươi còn ở đây làm gì, mau cùng bọn ta đến chủ phong trông coi tồi ma đại trận đi. Nhưng Cù Lăng Xuyên đáp, truyền tống trận không quản sao? Quản nó làm gì? Từ Hữu Lượng khó hiểu nói, chỉ cần mang lệnh bài đi không phải được rồi sao? Ừm, Từ đạo hữu nói có lý. Cù Lăng Xuyên đáp, người đi trước đi, ta lát nữa sẽ đến. Được, Từ Hữu Lượng không nói nhiều, lướt gió bay đi. Gần truyền tống trận, rất nhanh chỉ còn lại Cù Lăng Xuyên cùng vài người, một người trong đó đi đến trước mặt, đè thấp giọng nói, Cù đạo hữu, có thể bắt đầu. Người chắc chắn? Cù Lăng Xuyên nhìn đối phương, thật sự có nắm chắc. Truyền tống trận mở ra, hắn sẽ không còn đường lui. Tên kim đan kia đã bị bệ hạ thiết kế dẫn đi, đại quân đại hán ta đang chờ ở ngoài truyền tống trận. Hiểu ý Thiên Dung Thành nói, còn xin Cù đạo hữu mau chóng khởi trận, đừng lỡ mất thời cơ. Ta biết rồi. Cù Lăng Xuyên cũng từng phát hạ thiên đạo đại thệ, tự nhiên không dám trái lời thề, hắn trầm ngâm một lát, hướng về phía trước nói, Trang đạo hữu, lệnh bài truyền tống trận có ở trên người ngươi không? Truyền tống trận liên kết Đông Thắng Thần Châu, cần thông qua một chủ, một phụ hai lệnh bài mới có thể chính thức khởi động. Tự nhiên là ở trên người. Tu sĩ họ Trang nghe tiếng mà đến, Cù huynh, có chuyện gì sao? Không có gì. Cù Lăng Xuyên làm bộ muốn đi, nhưng trong nháy mắt xoay người đột nhiên tế ra phi kiếm, pháp lực toàn thân tăng vọt, đồng thời quát lớn một tiếng, mượn lệnh bài của ngươi dùng một chút. Tu sĩ họ Trang không hề phòng bị trúng chỗ hiểm, tại chỗ mất đi năng lực phản kháng, nằm trên mặt đất thoi thóp. Cù đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Mấy tên tu sĩ cùng phụ trách truyền tống trận kinh hãi, bọn họ có người phản ứng nhanh lập tức bỏ chạy. Kẻ ngây ra tại chỗ thì bị chém giết dễ dàng. Cù huynh, tu sĩ họ Trang khóe miệng rỉ máu, khó tin nhìn huynh đệ ngày ngày cùng mình nâng chén, gian nan hỏi, vì sao? Tiền đồ đại đạo, bất đắc dĩ, Trang huynh đắc tội, kiếp sau lại làm huynh đệ. Cổ Lăng Xuyên bình tĩnh kết liễu tính mạng hắn, sau đó rất nhanh tìm ra một khối lệnh bài khác, cùng chủ lệnh bài và linh thạch đặt vào trong rãnh. Truyền tống trận theo đó khởi động, hư không bắt đầu vặn vẹo, cho đến khi ngưng tụ ra một vòng xoáy màu lam, tuyên cáo chính thức kết nối Đông Thắng Thần Châu. Ầm ầm, trên bầu trời u ám, đầu tiên là từng đạo tia chớp hình mạng nhện xẹt qua, tiếp theo là tiếng sấm cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Trên đại trạch Chủ Phong, tận mắt nhìn thấy đỉnh núi khác, trong màn mưa, lặng lẽ xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Là Vô Danh Sơn. Lý Thịnh ngồi xếp bằng, y phục không dính chút nước mưa và bùn đất nào, hắn chú ý tới dị tượng, cau mày hỏi, chuyện gì vậy, các ngươi mở truyền tống trận làm gì? Không biết thưa lão tổ, nơi đó luôn là khách khanh ngoại lai phụ trách. Còn không mau đi xem. Thùng thùng thùng. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời âm u, đột nhiên truyền đến tiếng trống trận chấn động thiên địa, tiết tấu trầm thấp, sát phạt lạnh lẽo, chốc chốc át cả tiếng sấm, bao phủ đại trạch. Vì cớ gì? Các ngươi mau nhìn. Trên trời có phi thuyền, không đúng, là có người. Chỉ thấy. Trên không trung Vô Danh Sơn, từng chiếc pháp khí phi thuyền từ trong truyền tống trận tuôn ra, treo lơ lửng trên vạn trượng cao không, mây đen giăng kín, tiếng trống trận như sấm rền, chính là từ trên chiến thuyền truyền đến. Từng đạo hắc ảnh từ trên chiến thuyền bay ra, giữa tầng mây đen bày trận thế, cờ sĩ phần phật tung bay trong gió, xen lẫn tiếng minh như rồng ngâm, lại thêm tia chớp xẹt qua, chiếu sáng chữ Hán mạ vàng trên lá cờ. Mà những hắc ảnh kia, rõ ràng là tướng sĩ đại Hán mặc trọng giáp minh quang, tay cầm đao thương lạnh lẽo, đứng trên tầng mây, nhìn xuống toàn bộ mặt đất. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Thấy cảnh này, không chỉ tu sĩ trong đại trạch phường thị, ngay cả ma tu đang tàn sát sinh linh ở các nơi Bắc Dương đảo cũng đều kinh hãi trong lòng. Đây là tu sĩ tông môn nào? Sao ai nấy đều mặc khôi giáp? Bọn chúng đến làm gì? Tu sĩ nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy, không khỏi thấp thỏm nghị luận. Đồ ngu! Bành Thủy của Thăng Vân Tông lớn tiếng quát, tông môn gì chứ, không thấy bọn họ dương cờ sao? Là Đông Thắng Thần Châu, là đám phàm tục Hán đình của Đông Thắng Thần Châu. Nghe vậy, tu sĩ càng thêm ngây ra. Bọn họ nhìn lên trời cao, tướng sĩ quân trận nghiêm mặt cùng khí thế huy hoàng, trong lòng cảm thán, các ngươi gọi đây là phàm tục triều đình. Cho dù là đại tống tiên triều của Thiên Thủy Châu, e rằng cũng không có thần binh phô trương như vậy. Về điểm này, trấn ma vệ của trấn Ma Ti hoàn toàn có thể chứng thực. Đại bộ phận tu sĩ đại tống đều tập trung ở trấn Ma Ti, quân đội đông đảo là dùng để quản lý phàm tục sự vụ. Nhìn các ngươi nhát gan kìa. Lý Thịnh quát, Đông Thắng Thần Châu lấy đâu ra nhiều tu sĩ như vậy? Những kẻ này nhất định chỉ là phàm nhân, ở đây giả thần giả quỷ mà thôi. Nói không sai. Bành Thủy tán đồng, tu sĩ của Thiên Dung Thành đã bị đánh tan ở Đại Phong Sơn, đây chẳng qua là đám quân đội phàm tục, các ngươi có gì phải sợ? Hắn nhìn chằm chằm bóng người thấp thoáng trên không trung, biết suy đoán là thật. Kế điệu Hồ Ly Sơn chính là do người của Đông Thắng Thần Châu một tay an bài, mục đích là tìm kiếm cơ hội phá hủy đại trận để tự bảo vệ mình. Điều này nói rõ, Thiên Vũ Hoàng Đế Trần Lỗi kia 9/10 cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đến hay lắm. Sát ý từ Bành Thụy nổi lên bốn phía. Cho đến ngày nay, lệnh truy nã Trần Lỗi vẫn còn hiệu lực, hơn nữa nội dung truy nã không ngừng tăng thêm. Lấy được đầu của người này đổi lấy tài nguyên, đủ để trải đường đến kim đan cảnh giới. Tất cả chuẩn bị, cho ta dẫm chết những con kiến này. Trên không trung, 5.000 thiên tập quân dàn trận. Triệu Khang, Phùng Dung, những tướng lĩnh đã trung niên đứng ở phía trước, quan sát cảnh tượng tu tiên giới. Mười mấy năm rồi, mấy huynh đệ chúng ta, mười mấy năm rồi không thấy máu. Đúng vậy. Thật thú vị. Ngô Đạt trêu chọc, từ khi chúng ta đi theo bệ hạ, cơ bản là không có đánh trận nào dư giả, toàn là lấy ít địch nhiều, không thì chính là ở trong vòng vây của người ta. Bây giờ thì hay rồi, một đám phàm tục võ phu, trực tiếp chạy đến đánh đám tu tiên. Đánh chính là bọn chúng. Chu Đồng mắng, lúc đầu khai quốc chi chiến, lão tử sớm đã không ưa đám người bay tới bay lui trên trời này rồi. Nói hay, hơn nữa Đại Hán quốc vận hưng thịnh, bản thân chúng ta tuy yếu, nhưng lại có thể dựa vào quốc vận gia trì, cần gì phải sợ đám chim này. Lão Hứa và Điện Hạ đến rồi. Một chiếc phi thuyền từ xa bay tới, lơ lửng phía trước quân trận. Hứa Văn Tài, tay cầm quạt lông, khăn xếp ngay ngắn, lẳng lặng nhìn xuống đại trạch Chủ Phong. Tam quân rơi vào tĩnh lặng, sát khí bao trùm, trong tầng mây chỉ còn lại tiếng trống trận trầm thấp có tiết tấu. Cho đến không lâu sau, một thân bạch bào bao bọc bởi liệt diễm, từ phía nam ngự kiếm bay về, đi vào trước tam quân. Giờ khắc này, 5.000 thiên tập quân, tay trái đồng loạt đánh vào khôi giáp trước ngực, khom người hành lễ, thanh âm như chuông lớn át qua hết thảy, vang vọng toàn bộ Bắc Dương đảo. Thiên tập quân tham kiến bệ hạ. Thiên Vũ bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Trưởng Long Uyên run rẩy, kim quang xuyên thủng mây đen. Bạch bào Trần Tam Thạch ngưng mắt nhìn tướng sĩ, không hề gào thét, nhưng thanh âm phát ra lại vang vọng thiên địa, chư quân tướng sĩ. Có thấy đại trạch Chủ Phong phía trước chăng? Ngay tại nơi đó, chính là những kẻ kia, muốn hủy diệt Đại Hán triều ta, dùng sinh mạng của hàng vạn, hàng chục vạn huynh đệ đổi lấy thiên hạ thái bình. Bọn chúng muốn chiếm Giang Sơn, đem phần lớn chúng ta quy thành hạng người thứ hai, bọn chúng muốn chiếm đất đai, lại một lần nữa khiến ruộng đồng mọc đầy linh hòa, bọn chúng muốn nắm quyền sinh sát trong tay, các ngươi có thể đáp ứng sao? Không đáp ứng. Hơn 5.000 người, đồng thanh hô vang, từng chữ như sấm. Bọn họ không có linh căn, phần nhiều là võ phu tư chất bình thường, đối với tiên nhân cao cao tại thượng, tự nhiên mang lòng chống đối. Hôm nay, chính là đại hán tiên triều ta, đem uy danh hiền hách cùng tiên đạo trật tự, truyền đạt đến Thiên Thủy Phỉ Tông, trận chiến đầu tiên. Việc này cũng liên quan đến sự tồn vong của thần châu đại địa ta. Oanh, Trần Tam Thạch giơ long đảm lượng ngân thương trong tay chỉ lên trời, tựa như long thủ xung thiên, từng chữ từng câu mang theo uy nghiêm cuồn cuộn, chấm tự mình làm tiên phong, thiên tập quân nghe lệnh. Xuất trận, sát địch, sát, chữ sát, chấn động thiên địa. Trong tầm mắt của các tu sĩ, chỉ thấy thần binh khoác giáp sát khí ngút trời, giá ngựa mây đen cuồn cuộn ngập trời. Theo tiếng chống trận và cờ xí tung bay, tựa như thiên binh thiên tướng thảo phạt nhiệt chướng, hướng về đại trạch chủ phong cuồn cuộn sát đến. Kiến cỏ cuồng vọng, thanh âm của Bành Thụy lại vang lên, các ngươi sợ cái gì? Bọn chúng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Tòa kỵ của đám phàm nhân này, chẳng qua chỉ là đôn hồ, lộc thục cấp thấp mà thôi. Lúc này mọi người mới chú ý, tòa kỵ của những người này, quả thật đều là linh thú không vào hàng, chỉ là nhìn hung tàn, nhưng trên thực tế căn bản không có sức chiến đấu. Bọn họ nhất thời cảm thấy tức giận, nhao nhao thi triển bản lĩnh, liên tiếp hướng về phía tướng sĩ khoác giáp xông tới. Ngay khi hai bên càng ngày càng gần, bạch bào tướng quân cầm đầu đột nhiên hô lớn, thiên tập quân, bày trận. Thập bát minh đinh cồn lôi trận. Bày trận. Trong màn mưa như thác đổ, tướng sĩ khoác giáp nhận được chỉ lệnh, chiến mã bắt đầu hí vang, cờ xí bắt đầu chuyển động, bọn họ ở trên tầng mây sắp xếp lại, mơ hồ hô ứng cùng thiên địa đại đạo, dung hợp cùng trận mưa to sấm chớp này. Trong một sát na, các tu sĩ lơ lửng giữa không trung, dường như không nhìn thấy địch quân phía trước, chỉ thấy mưa to và sấm sét. Bọn họ đang bày trận. Mọi người nhìn nhau, trở nên có chút do dự. Đã là bày trận, sao lại không thấy linh thạch cùng trận bàn? Đây là Bành Thụy nheo mắt, thiên thư trận pháp. Trong dân gian đồn rằng, trận lỗi của Đông Thắng Thần Châu nắm giữ chi bảo, có thể lợi dụng khí vận hư vô mờ mịt để thi triển trận pháp đặc thù. Thậm chí đã từng thao túng một viên thiên thạch ngoài vũ trụ. Nhưng chuyện này đối với các tu sĩ mà nói, cũng giống như phàm nhân nghe nói tu tiên, hư vô mờ mịt. Động thủ. Bành Thụy cao giọng quát, kẻ nào giết được đầu tiên, bẩm báo tông môn, treo thưởng đan dược linh thạch, ta tự mình tiến cử, có cơ hội trở thành nội môn chân truyền. Lời nói của huyết mạch duy nhất còn tồn tại của đương kim thái thượng trưởng lão, tự nhiên là có trọng lượng. Ngoại môn đệ tử Chu Thanh Phong lập tức chấn động tinh thần, cắn chặt răng đem pháp lực trong đan điền dốc toàn bộ lên kiếm phong, sau đó dẫn theo đồng môn bên cạnh, xông thẳng về phía đại quân tiên phong. Hắn miệng lẩm bẩm, đồng thời mỉa mai châm chọc, phàm tục kiến cỏ cũng dám giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Đông, lời còn chưa dứt, trống trận vang lên. Trong đồng tử của Chu Thanh Phong ánh chiếu ra một bức tranh. Trong mây đen cuồn cuộn đen kịp như mực, tướng sĩ khoác trọng giáp hàn quang sát khí ngút trời vung vẩy cờ xí, đúng lúc này trên cửu tiêu, thiểm điện xẹt qua, sau đó nhận được triệu hoán dẫn xuống bề mặt cờ xí, tiếp đó bổ thẳng về phía hắn. Lôi, tiếp, thiên lôi quán đỉnh, rắc rắc, lôi quang đến trước, chấn đỉnh vang sau, thiên lôi tựa như thần long màu lam, đột nhiên gào thét đánh tới. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, phi kiếm trong tay Chu Thanh Phong gãy nát tại chỗ, cả người cùng áo bào trong khoảnh khắc hóa thành than đen, tại chỗ thân tử đạo tiêu, thân thể cứng đờ thẳng tắp rơi xuống, nặng nề rơi vào trong vũng bùn. Thiên lôi, đám phàm nhân này lại có thể triệu hoán thiên lôi. Tu sĩ cùng thiên địa tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định cần phải độ thiên kiếp mới có thể đột phá cảnh giới. Mà trong thiên kiếp, nguy hiểm nhất chính là lôi kiếp. Không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu tử chết dưới lôi kiếp vô cùng vô tận. Bởi vậy hai chữ thiên lôi đối với các tu sĩ mà nói là nỗi sợ hãi khắc sâu vào trong xương tủy, tương đương với dã thú trong rừng sâu sợ sơn quân lão hổ. Khi tận mắt chứng kiến đại hán thiên tập quân triệu hoán lôi đỉnh đánh chết đồng môn, tu sĩ không ai không kinh hãi. Bọn hắn không phải phàm nhân. Thần binh. Bọn hắn là thiên binh thiên tướng có thể triệu hoán thần lôi. Giáp sắc, cùng lúc đó, đạo lôi đỉnh thứ hai giáng xuống, tiếp theo là đạo thứ ba, thứ tư. Từng đạo thiên lôi màu lam, dưới sự thao túng của thiên binh uy phong lẫm liệt, bổ xuống các tu sĩ của đại trạch phường thị. Phàm là tu sĩ không kịp né tránh, toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nỗi sợ hãi tột độ lan tràn trong đám tu sĩ đại trạch chủ phong, nào còn có ai dám tiến lên, nhao nhao kêu gào thảm thiết chạy trốn tứ phía. Nực cười, lão phu không tin tà ma này. Lý Thịnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên không trung, chắn trước mặt các tu sĩ, hai tay bắt quyết thi pháp, triệu hồi ra một tấm chắn tròn lưu ly trước mặt, không tránh không né, mặc cho lôi đỉnh oanh kích. Chỉ nghe thấy tiếng rẹt rẹt chói tai, tấm chắn do pháp thuật ngưng tụ vỡ nát, nhưng đồng thời cũng hóa giải lôi đỉnh. Lý Thịnh đạp trên mây đen, bình yên vô sự. Hắn cất cao giọng, truyền vào tai các tu sĩ. Đều thấy chưa, đây không phải tiên kiếp thần lôi, uy lực chỉ tương đương với pháp thuật lôi đình mà thôi. Các ngươi càng hoảng loạn, sẽ chỉ càng thêm uổng mạng. cứ bình tĩnh đối phó, chỉ cần cẩn thận, khu pháp thuật lôi đình cấp thấp, có gì đáng sợ. Trận pháp thiên tư này quả thật rất cổ quái, lại có thể mượn nhờ thiên địa chi thế, tiếp dẫn thiên lôi chi lực. Tuy rằng chịu hạn chế nào đó, uy lực không thể so với lôi kiếp chân chính, nhưng cũng thật sự có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với tu sĩ cảnh giới thấp. Khó trách, tên hoàng đế phàm tục kia, dám lớn tiếng khiêu khích tu tiên giới Thiên Thủy Châu, nguyên lai trong tay nắm giữ bảo vật như vậy. Đã đến nước này, càng phải liều chết đánh cược một phen. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Cuối cùng, sau khi xác nhận không phải thiên kiếp thần lôi, chỉ là pháp thuật lôi đình, các tu sĩ rốt cục khơi dậy chiến ý, mỗi người lấy ra bản lĩnh sở trường, xông vào trong quân trận, chém giết. Một bên khác, cũng có bộ phận giáo úy Thiên Dung Thành, từ Đại Phong Sơn thừa cơ trốn thoát sau đó đến chiến trường chính diện, lập tức dung nhập vào quân trận. Các huynh đệ, Triệu Khang tướng quân cao giọng hô, các ngươi đều thấy chưa, những tiên sư này chẳng qua cũng chỉ có vậy, suýt chút nữa bị chúng ta dọa cho tè ra quần, chính là thời cơ tốt để tiêu diệt bọn chúng, giết cho ta. Tiếng giết chấn động thiên địa. Hai quân đối đầu, bắt đầu giao phong chính diện. Từ sau khi Đại Hán lập quốc, Huyền Châu dân tâm huyền khí liền chính thức chuyển hóa thành quốc vận, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng phát sinh biến hóa về chất. Hiện nay, Tây Tề, Nam Từ thậm chí Đông Khánh toàn bộ sáp nhập vào bản đồ Đại Hán, quốc vận trở nên càng thêm mênh mông. Mà trận pháp thiên tư thi triển ra mạnh hay yếu, chính là dựa vào lượng quốc vận huyền khí thi triển. Thập Bát Minh Đinh Cồn Lôi trận cũng không phải là lần đầu tiên thi triển. Sớm tại gần 20 năm trước, ngoài Ngân Tùng Nhai Hổ Lao Quan, Trần Tam Thạch đã từng cùng Phòng Thanh Vân liên thủ đánh một trận. Nhưng lúc đó, lôi đình triệu hồi ra cũng bất quá chỉ có 2-3 đạo, hơn nữa uy lực cũng rất yếu. Mà giờ khắc này, quốc vận Đại Hán lãnh thổ rộng lớn, thông qua trận pháp tiếp dẫn thiên lôi uy lực, đủ để tạo thành thương tổn chí mạng đối với tu sĩ luyện khí sơ, trung kỳ, cho dù là luyện khí hậu kỳ cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Phải biết, trong tu tiên giới số lượng tu sĩ nhiều nhất, không phải kim đan nguyên anh, cũng không phải trúc cơ tu sĩ, mà là luyện khí tu sĩ, thậm chí số lượng luyện khí sơ kỳ tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Nói cách khác, thông qua trận pháp như vậy, liền đủ để cho thân thể phàm nhân đối kháng chư vị tu sĩ. Dẫn lôi nhập trận, ở chính giữa thiên tập quân, Hứa Văn Tài đứng trên tầng mây, giơ cao vũ phiến trong tay, hạ lệnh bày trận mới. Ầm ầm, lôi đình dày đặc lại lần nữa rơi xuống, sau đó nhanh chóng tan rã, hóa thành từng luồng điện xà màu lam, dung nhập vào khôi giáp, binh khí của các tướng sĩ, mỗi lần bọn họ vung vẩy binh khí, đều sẽ cuốn theo lôi đình chi lực. Dưới trạng thái này, thường thường sau khi hy sinh một số binh lính nhất định, liền có thể đánh chết một tu sĩ. Có thể hiểu đơn giản là có lực sát thương, nhưng lực phòng ngự không đủ. Bọn họ nếu có thể đánh trúng tu sĩ cảnh giới thấp, liền có thể tạo thành thương tổn chí mạng, đồng thời cũng bởi vì bản thân yếu ớt, cực kỳ dễ dàng bị đánh chết. Cũng may thiên tập quân nhân số đông đảo, gấp 10 lần số lượng tu sĩ, lại thêm hiệu quả chủ tâm cốt chiến tranh cuồng nhiệt, quả nhiên là thiên binh thiên tướng chân chính, rất nhanh liền chiếm được ưu thế to lớn. Chiến trường lâm vào chém giết thảm thiết, mà Bành Thụy và Lý Thịnh hai người lại định bắt giặc trước bắt vua, một trước một sau, xông thẳng về phía Bạch Bào tướng quân cưỡi chiến mã. Tiểu Bành đạo hữu, Lý Thịnh tế ra phi kiếm, mang theo chút ngự khí lấy lòng nói, lão phu dùng thuật dò xét quan sát người này, bất quá trúc cơ trung kỳ, đối phó hắn lão phu một người là đủ, người lui lại, đừng để bị thương. Ha ha, tại hạ lại có gì phải sợ. Bành Thụy nói, ngược lại còn tăng tốc xông về phía trước. Kẻ nào có thể giết chết Trần Lỗi, liền có thể nhận được lượng lớn tài nguyên, huống chi trong tay đối phương còn có bảo vật hạch tâm của thiên thư trận pháp. Há lại hắn sẽ nhường cơ duyên này cho người ngoài. Lý Thịnh sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không tiện nói thêm gì. Trần Lỗi, ăn một kiếm của ta. Bành Thụy pháp ấn ra chỉ hoàn tất, trường kiếm trong tay gã kim quang đại phóng, đâm rách mây đen, hóa thành một đạo kiếm mang khai thiên dài chừng 10 trượng, chém thẳng về phía Bạch Bào nhân kia. Dưới lôi đình cuồn cuộn, trong gió táp mưa sa, Trần Tam Thạch cưỡi bạch mã đứng sừng sững giữa tầng mây đen ngập trời, không hề nhúc nhích. Cho đến khi kiếm khí khai thiên chỉ còn cách hắn vài tấc, phần thiên chi hỏa mới đột nhiên thắp sáng cả bầu trời. Giống. Theo tiếng long ngâm chấn động ngũ tạng lục phủ, một con hỏa long xích diễm xuất hiện giữa không trung, há miệng liền cắn nát luồng kiếm khí thoạt nhìn cường đại kia. Ư. Bành Thụy chỉ cảm thấy mình và phi kiếm bản mệnh mất đi liên hệ, ngực đau nhói, tối sầm mặt mày, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau cả trăm trượng. Còn chưa kịp ổn định thân hình, gã liền cảm thấy trong bầu trời âm u này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. Đầu tiên là giống như ngày hè nóng bức, sau đó liền trở nên giống như đang ở trong hỏa diệm sơn. Đợi đến khi khôi phục tầm nhìn, gã liền thấy con hỏa long kia không biết từ lúc nào đã đến trước mặt, mở cái miệng lớn như núi lửa, tựa hồ muốn nuốt chửng cả gã và phiến thiên địa này. Bành Thụy trong lòng kinh hãi. Trong khoảnh khắc, một tấm gương đồng khổng lồ đột nhiên dâng lên trước mặt gã, ngăn cản hỏa long đang lao tới. Rào rào, hai bên va chạm, phát ra âm thanh như lưu ly vỡ vụn, chặn đứng một kích chí mạng của hỏa long. Bành tiểu đạo hữu, xin hãy lui lại. Thanh âm của Lý Thịnh truyền đến. Lão tự nhiên không quen thái độ của đối phương, nhưng đối phương là huyết mạch duy nhất của Thái thượng trưởng lão Thăng Vân Tông, nếu chết ở đây, cho dù ngoài mặt không nói, về sau Lý gia khẳng định cũng sẽ không được yên ổn. Bành Thụy quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Gia lão tổ đã đến sau lưng. Trong tay đối phương nắm một thanh phi kiếm cực kỳ đặc thù, chuôi kiếm bình thường không có gì lạ, nhưng lưỡi kiếm lại giống như mặt kính cực kỳ trong suốt, bề mặt phản chiếu mọi cảnh tượng xung quanh, giống như dùng gương cắt thành hình lưỡi kiếm. Kính Nguyệt kiếm quyết, đây chính là bí quyết bất truyền của Lý Gia. Nghe nói sau khi thi triển, kiếm khí giống như hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thấy được nhưng không bắt được, hoa mắt chóng mặt, khó lòng phòng bị. Nhiều năm trước, lão tổ tông của Lý Gia chính là dựa vào Kính Nguyệt kiếm quyết mà đứng vững gót chân ở địa phương, khai sáng cơ nghiệp mấy trăm năm. Cho đến ngày nay, ở trong Bắc Dương đạo, nếu luận về kiếm tu, Lý Gia lão tổ cũng là kiếm tu đệ nhất không ai sánh bằng. Tiểu tử họ Trần, Lý Thịnh ngưng mắt nhìn Tiên Vũ Hoàng đế phía trước, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ, ngươi nợ tính mạng tộc nhân Lý Gia ta không? Lão già, sao lắm lời vô nghĩa như vậy? Trần Tam Thạch bình tĩnh nhìn xuống đối phương, đồng thời phần thiên chi hỏa trên bề mặt thân thể thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, hôm nay chấm đích thân tới đây, chính là muốn Lý Gia các ngươi diệt tộc tuyệt chủng. Ha ha, phần thiên chi hỏa. Lý Thịnh chú ý tới chân lực ngũ hành đặc thù quấn quanh thân đối phương, không khỏi cười lạnh, khó trách ngươi ngông cuồng như vậy, nguyên lai là cậy vào hô hấp pháp đặc thù, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay ngươi không phải đối thủ của lão phu, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, lão đột nhiên ra tay, cầm huyền tính phi kiếm, đâm một kiếm về phía hư không. Hai người rõ ràng cách xa hơn trăm bước, cũng không nhìn thấy quỹ đạo vận hành của kiếm khí, nhưng lại có một đạo kiếm khí như mảnh vỡ mặt gương, đột ngột xuất hiện trước mặt Trần Tam Thạch. Hắn giơ thương ngăn cản, mặt gương vỡ thành mấy chục mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này lại tiếp tục công kích lần thứ hai. Trên mỗi một mảnh gương, đều chiếu cảnh tượng chiến trường, hư hư thật thật, khó phân biệt thật giả. Trần Tam Thạch tựa hồ bị vô số địch nhân bao vây, trong đó còn có cả bộ hạ của hắn, tựa hồ tất cả mọi người đều là kiếm tu kiếm thuật thông thiên, từ bốn phương tám hướng tập sát. Thậm chí trong quá trình này, hai người không có tiếp xúc trực tiếp, cho nên phần thiên chi hỏa cũng không có tác dụng. Đây là đọ sức thuần túy bằng thực lực. Trong khoảnh khắc, kiếm khí sắc bén hư ảo bay múa đầy trời, lại không có chút sơ hở nào. Tiểu tử họ Trần, Lý Thịnh ngoài miệng nói chuyện, lại không hề vì vậy mà phân tâm, thế công càng thêm lăng lệ, lão phu không giống những phế vật kia, cùng ngươi không chỉ tu pháp, võ đạo tạo nghệ, cũng là nhất lưu. Có rất nhiều kiếm tu, chuyên tinh, pháp lực, và kiếm khí, nhưng đối với kiếm thuật, lại thiếu sót, cho nên khi gặp võ tu, vẫn sẽ bộc lộ rất nhiều khuyết điểm. Nhưng lão lại còn có kiếm thuật cấp bậc, kiếm thánh, không cần phải sợ bất kỳ võ tu nào. Tương lai nếu kết đan thành công, cho dù ở cảnh giới kim đan, cũng rất ít kẻ cùng cảnh giới là đối thủ của lão. Kính Nguyệt kiếm quyết thi triển, hàng trăm hàng ngàn đạo kính nguyệt kiếm khí bao vây lấy Bạch Bào tầng tầng, cho đến khi từ bên trong vọng ra một thanh âm khinh miệt bình tĩnh. Cùng chấm so võ, tuổi đã cao, ngược lại vẫn còn tâm hồn trẻ thơ. Ngươi nói cái gì? Lý Thịnh rõ ràng kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong tầng tầng kính nguyệt kiếm khí, đột nhiên bộc phát ra một trận hỏa diễm càng thêm bạo liệt, Bạch Bào vốn bị vây khốn đột nhiên thoát thân, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, liền đã đến trước mặt lão già. Vạn thú liệt hỏa, một loại chân lực khác. Lý Thịnh nhíu mày, trong đồng tử lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó kính nguyệt kiếm quyết thi triển càng thêm sắc bén, sát khí cuồn cuộn ngập trời. Vô số mặt kính sắc bén từ các phương hướng hướng về phía Bạch Bào chém tới, chiêu chiêu đoạt mệnh, thức thức bức người. Kiếm đạo đỉnh cao, thuật pháp tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, ngay trong kính nguyệt kiếm khi rối loạn này, Ngân Long kia lại ung dung tự tại, luôn có thể hóa giải chiêu thức một cách hoàn hảo. Bất luận Lý Thịnh dùng bao nhiêu thành pháp lực, sử dụng chiêu thức nào, đều không có cách nào đột phá thương pháp của đối phương. Có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Thậm chí đối phương nhìn như phòng thủ, kỳ thật lại ẩn chứa sát cơ trong từng chiêu, nếu không phải cảnh giới của bản thân cao hơn đối phương, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Vì sao? Lý Thịnh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất kiếm tu, Bắc Dương đạo của hắn không phải tự phong, mà là đã từng trên lôi đài đánh ra. Kiếm đạo của bản thân cũng tuyệt không phải khoác lác, mà là nhiều năm trước, chuyên môn cùng võ tu so chiêu, từng trận chém giết mà thành. Cho dù như vậy, ở trước mặt người trẻ tuổi này, vẫn còn kém xa sao? Vì sao? Giác, thanh âm kính nguyệt kiếm khi vỡ vụn liên tiếp vang lên, hỏa diễm trên bề mặt ngân long kia, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từ màu vàng cam ban đầu, bề mặt có từng đầu hung thú bạo liệt chảy băng băng, chuyển hóa thành màu xanh lục u ám, trong hỏa diễm ẩn giấu từng khuôn mặt vặn vẹo, tựa như từng âm binh xuất động, thương pháp cũng theo đó từ cuồng bạo trở nên quỷ dị. Biến hóa đa đoan, công phòng vẹn toàn. Không biết từ lúc nào, trên trán Lý Thịnh đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng sớm đã không còn tự tin ban đầu, chỉ còn lại làm sao thoát thân. Âm hồn minh hỏa càng ngày càng mạnh, đến nỗi ngay cả kính nguyệt kiếm khí cũng bị ánh thành màu xanh lục u ám, tựa như khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là thương mang. Vốn là thủ đoạn dùng để mê hoặc địch nhân, giờ phút này lại khiến Lý Thịnh có chút khó phân biệt thật giả. Kính hoa thủy nguyệt, hắn đột nhiên giơ tay, trường kiếm như mặt kính trong tay nhanh chóng múa ra kiếm hoa, từng đạo kiếm khí dài mấy trượng, thô như ôm, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tường do những tấm gương trang điểm tạo thành, vây khốn Bạch Bào ở trong. Trên mỗi mặt kính đều có thân ảnh của Lý Thịnh, tựa như phân thân, lít nha lít nhít, không đếm xuể số lượng, vây kín địch nhân, tất cả mọi người làm ra chiêu thức giống nhau, hướng về phía địch nhân bị vây ở chính giữa đâm kiếm tới. 6636 đạo kiếm khí, trong đó 35 đạo đều là hư ảo, chỉ có một đạo kiếm khí ở một góc nào đó là sát chiêu chân chính. Sau khi tung ra kiếm chiêu áp đáy hòm, Lý Thịnh liền chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là thừa thắng xông lên, hoặc là rời khỏi nơi này. Tuy nhiên điều khiến hắn không ngờ tới là, đối phương không theo an bài của mình, đi tìm kiếm khí chân thật ẩn giấu trong 36 đạo kiếm khí, mà là ngân long xoay tròn, trong nháy mắt, lại quét ngang ra 36 đạo thương mang, đối ứng tất cả kiếm khí, tựa như thần long hạ phàm. Che khuất bầu trời. Rắc rắc, thanh âm pha lê vỡ vụn vang lên, kiếm phong trong tay Lý Thịnh run rẩy không ngừng, cánh tay càng thêm tê dại, hiểu rõ bản thân đã bại trận. Niềm tin trong lòng sụp đổ, thay vào đó là bản năng cầu sinh. Hắn xoay người muốn chạy, kết quả liền phát hiện không biết từ lúc nào, kiếm khí đã bị phá hủy hết, trong tất cả mặt kính, chỉ còn lại thương mang che trời lấp đất, ngược lại vây khốn mình ở trong. Ngộ tính tốt, Lý Thịnh thật lòng tán thưởng, chỉ là cùng lão phu giao thủ, liền có thể học được chiêu Kính Hoa Thủy Nguyệt này, hơn nữa còn chuyển hóa thành thương pháp, thiên tư võ đạo này thật sự đáng gờm. Bất quá, lão phu khổ luyện một giáp, há lại không thể nhìn thấu lộ số của mình. Khai, lão vung tay áo, huyền kính phi kiếm hướng về phía tây bắc chém ra một kiếm khai thiên. Nơi này chính là thật. Oanh, huyền kính phi kiếm và long đàm thương mang va chạm, phát ra tiếng nổ vang điếc tai, đồng thời hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Quả nhiên là thế. Lý Thịnh hướng về phía lỗ hồng xuất hiện phía trước bay nhanh, trong lòng còn đang đắc ý bản thân nhìn thấu hư ảo, liền đột nhiên cảm giác được từng trận sát ý ập tới, sống lưng lạnh toát, cả người dựng tóc gáy. Lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 35 đạo thương mang còn lại không biến mất, mà là từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh tới. Lập tức, trong lòng Lý Thịnh kinh hãi, bởi vì đối phương trong nháy mắt thi triển ra 36 đạo thương mang, vậy mà tất cả đều là chân thật tồn tại. Đây là sát chiêu vượt xa Kính Hoa Thủy Nguyệt. Sao có thể? Học lỏm rồi dùng ngay, còn có thể vượt trội hơn cả bản gốc. Ong ong ong. Lý Thịnh lập tức quát lớn một tiếng, triệu hồi tất cả pháp khí phòng ngự trên người bảo vệ trước thân, đồng thời liều mạng vung huyền kính phi kiếm ngăn cản thương mang. Trong lúc luống cuống, hắn lại lần nữa nhìn thấy bạch bào kia. Đến lúc này, Lý Thịnh mới chợt tỉnh ngộ. Hai người từ khi bắt đầu giao thủ, hắn dường như chưa từng nhìn thấy đối phương, chỉ có thể rối loạn tiếp chiêu. Đây là chênh lệch thuần túy trên võ đạo. Lý Thịnh lòng như cho tàn. Trong mắt hắn, căn bản không có cách nào nhìn rõ khởi thủ thức của đối phương, chỉ thấy bạch bào lại đâm ra một thương, hỏa diễm trên bề mặt lưỡi thương lại lần nữa chuyển hóa thành vạn trượng liệt hỏa, mang theo chân lực hùng hậu bạo liệt đến cực hạn, hoàn toàn bao phủ thiên địa, tạo thành một con rồng lửa khổng lồ nuốt chửng mà đến. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có thống khổ, thậm chí ngay cả máu tươi trào ra cũng trong nháy mắt bị liệt hỏa bốc hơi. Toàn bộ thân thể Lý gia lão tổ hóa thành tro bụi, tan biến trong hơi nước tràn ngập, hòa vào trong thiên địa. Kính Nguyệt kiếm quyết, Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, cảm thấy có chút thú vị, chỉ tiếc người sử dụng bộ kiếm pháp này không ra gì. Hắn đã nắm vững được yếu quyết, sau khi trở về sửa đổi một chút, liền có thể sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh. Sau khi lĩnh ngộ cực đạo thần thông, Trần Tam Thạch hiện tại đối mặt với đại bộ phận võ đạo, đều có thể làm được vừa nhìn liền hiểu, vừa học liền thông, suy một ra ba. Thậm chí tự sáng tạo, võ đạo, dưới cảnh giới cũng không thành vấn đề, còn như tự sáng tạo hô hấp pháp, tạm thời hắn chưa thử qua. Giải quyết xong Lý gia lão tổ, Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, dùng quan khí thuật nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm những tu sĩ có cảnh giới cao, cuối cùng thẳng đến Bành Thụy của Thăng Vân Tông cách đó không xa. Chết tiệt, Bành Thụy vốn đã bị thương, sau khi chứng kiến cái chết của Lý Thịnh, nào còn dám tiếp chiêu. Vị hoàng đế phàm tục này lại có thể dễ dàng ứng phó tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cứ tiếp tục như vậy, Đông Thắng Thần Châu chẳng phải sẽ xuất hiện tu sĩ kim đan cảnh giới hay sao? Một khi có kim đan, cho dù ở tu tiên giới, cũng có thể được coi là tông môn. Hắn triệu hồi ra một cỗ phi hành khôi lỗi, muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng ngay cả độn thuật cũng không bằng đối phương, bị dễ dàng đuổi kịp, sau đó liền mất đi ý thức. Giết chết Bành Thụy, Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, cảnh giới từ cao đến thấp, đi đến đâu, đầu người rơi đến đó. Lý Thịnh đã chết, các ngươi còn không mau chịu chết. Thế cục chiến tranh rất nhanh liền nghiêng về một phía, thiên tộc quân đại khai sát giới, tu sĩ rơi vào vòng vây, chỉ có thể chờ đợi bị tàn sát. Một màn này, cũng bị những tán tu bình thường cư trú ở đại trạch phường thị thu vào trong mắt. Đây chính là triều đình của Đông Thắng Thần Châu. Nơi đó không phải vùng đất nghèo khó sao, sao lại đánh tới thiên thủy rồi. Trần Tam Thạch lướt qua trên đầu mọi người, một đường như vào chỗ không người, đi thẳng đến đỉnh đại trạch chủ phong. Vừa vặn lúc này, lại có kim quang chói mắt phóng lên tận trời, tồi ma đại trận từ từ vận chuyển, khiến cho vết nứt bám vào Đông Thắng Thần Châu trên vạn trượng trở nên càng thêm to lớn. Phong ấn buông lỏng, cũng chỉ trong vòng mấy ngày tới. May mắn đến kịp, Trần Tam Thạch lập tức bắt đầu phá hoại trận pháp, sau khi phá hủy linh thạch, trận nhãn, phi kiếm vốn đã tàn khuyết ở trung tâm lập tức không chịu khống chế bay vào trong mây, biến mất. Ngay sau đó, vết nứt trên bề mặt phong ấn cũng theo đó trở nên càng ngày càng mờ nhạt, tuyên bố nguy cơ lần này được giải quyết ổn thỏa. Mau chóng giải quyết chiến sự. Trần Tam Thạch hạ lệnh, đồng thời lại lần nữa xông vào chiến trường. Chưa đầy một canh giờ sau, đội ngũ tu sĩ phụ trách phòng vệ đại trạch chủ phong liền toàn quân bị diệt. Uông Trực dẫn theo một nhóm nhân thủ, xông vào nơi ở của Lý Gia, bắt đầu thanh lý cá lọt lưới, đồng thời thu về lượng lớn chiến lợi phẩm. Bệ hạ, Triệu Khang đến báo cáo, Đại Trạch Phương tìm một vùng này đã chiếm lĩnh, nhưng có thám báo nói, Bắc Dương đạo hiện tại khắp nơi đều có ma tu tiến hành huyết tế, sinh linh đổ thán, bệ hạ có muốn quét sạch không? Ngựa đạp Bắc Dương, Trần Tam Thạch lập tức hạ lệnh. Chuyện ma tu, hắn không phải mới biết. Mấy năm nay, ma tu hoạt động ở Bắc Dương đạo cực kỳ thường xuyên. Chỉ là lúc đó, thân phận của hắn không tiện, cũng không có biện pháp nào tốt. Nhưng hiện tại, huyết tế bắt đầu, những kẻ đó đều tự mình nhảy ra, đúng là thời điểm tốt để quét sạch. Tuân lệnh, Triệu Khang lập tức cưỡi đôn hồ, điều đi phân nửa binh mã còn lại rời đi. Những bách tính phàm tục vốn bị tàn sát không ai quan tâm, trong tuyệt vọng, nhìn thấy thiên binh thiên tướng giáng lâm. Bọn hắn dương cao lá cờ, đại hán, mang theo sấm sét cuồn cuộn, quét sạch tà túy, san bằng ma tu. Một ngày này, uy danh của đại hán lần đầu tiên truyền đến Thiên Thủy cảnh nội. Phàm nhân biết được, trong đại thiên thế giới có một triều đình tồn tại, sẽ quan tâm đến sống chết của bọn họ. Huyền Châu bên trong quốc vận lại lần nữa tăng thêm. Toàn bộ trận chiến, nhìn qua máu tanh thảm liệt, nhưng kỳ thật quá trình giao chiến chỉ có không đến 2 canh giờ. Cho dù là tính cả việc kỵ binh san bằng Bắc Dương sau đó, cũng chỉ có ngắn ngủi một ngày, có thể nói là đem bốn chữ binh quý thần tốc làm đến cực hạn. Sau khi quét dọn chiến trường, Thiên Tập quân liền thông qua truyền tống trận của Đại Trạch Phương thị trở về Thiên Thủy cảnh nội. Đặng huynh, trước khi đi, Trần Tam Thạch dẫn Cù Lăng Xuyên đến Tiểu Trúc Phong, mở miệng nói, từ Nam cô nương, trận chiến này qua đi, có thể bảo vệ đại hán ta bình an vô sự, hai vị suy nghĩ lại một chút, có muốn nhập vào đại hán ta không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.